Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 924, gặp quỷ thần thám. 4. Đi ra trung ương công viên, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Đường xe chạy lên xe quang qua lại từ trên người nàng quét qua. Minh Thù nhìn lấy đèn xanh đèn đỏ, ngay tại nàng chuẩn bị băng qua đường thời điểm, một chiếc xe đột nhiên lái tới, không có dấu hiệu nào dừng lại. Một nữ nhân từ trên xe bước xuống, đụng vào Minh Thù, có chút hốt hoảng nói lời xin lỗi, sau đó hướng về trên lối đi bộ chạy. Buồng lái cũng xuống một cái nam nhân, liền như vậy dừng xe ở trên đường cái lớn, đuổi theo nữ nhân chạy rồi. Bá bá, con mẹ nó, làm cái gì? Đạo này rất hẹp, lúc này trời mưa, xe lại nhiều, căn bản không có biện pháp biến thành nói. Phía sau xe nhấn một hồi lâu, xe không động, liền bắt đầu tức giận mắng. Alo, cái này có phải hay không xe của ngươi? Ngươi vội vàng rời đi, trên đường cái lớn dừng xe, có hay không công đức tâm? Lão tử không có nhiều thời gian đây. Có người thấy Minh Thù đứng ở đó chiếc bên cạnh xe, sau khi xuống tới liền hướng nàng giống. Đây không phải là xe của ta. Minh Thù lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Không phải là của ngươi. Người kia nhìn một cái kia xe có chút đáng tiền. Minh Thù mặc dù mặc đến ngay ngắn, nhưng quần áo trên người làm sao cũng không giống là mua được loại xe này tử. Xe của ai a? Xe này đến mấy trăm vạn chứ? Liền như vậy ném trên đường cái lớn. Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Phiền chết rồi, ta còn vội vã đi về nhà đây. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Minh Thù mua xong quà vặt, bên kia cũng còn không có giải quyết. Hiện tại ngươi có tiền, thật là biết chơi. Minh Thù hướng sở hành chính đi. Đi một khoảng cách, nàng dừng lại, quay đầu nhìn phía sau đi theo Tiểu La Bạc đầu. Ngươi đi theo ta cái gì? 5-6 tuổi thằng bé trai, dáng dấp phi thường đáng yêu, không có đánh ô dù, cả người đều ướt nhẹp, giống như một cái bị vứt bỏ ấu chó. Đói, Tiểu La Bạc đầu tội nghiệp biển chùy, một đôi mắt to nháy nháy mắt a, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trong tay Minh Thù quà vặt. Ba mẹ ngươi đâu? Không biết. Tiểu La Bạc đầu càng đáng thương. Tỷ tỷ, có thể cho ta ăn quà vặt sao? Ta sẽ báo đáp của ngươi. Báo đáp thế nào? Minh Thù buồn cười, ngoặc kép chấm chấm. A, Tiểu La Bạc đầu cắn ngón tay, hồi lâu mới nói, lấy thân báo đáp có được hay không tỷ tỷ? Minh Thù, trẫm sợ là sẽ phải bị tóm lên tới, còn muốn phân trẫm quà vặt, mưu mô bất lương. Cái này gấu con từ đâu mà đi theo nàng? Nàng mua quà vặt thanh toán thời điểm không nhìn thấy, chắc là nàng sau khi ra ngoài. Minh Thù móc điện thoại di động ra, cho Trần Văn gọi điện thoại. Thiên nữ sĩ, có chuyện gì? Trần Văn vẫn nằm ở trong hỗn loạn, cho là Minh Thù có đầu mối gì. Ta nhặt được cái gấu con. Hắc, ngươi nhặt được cái gấu con? Cùng vụ án có quan hệ gì? Bọn họ vứt là trẻ sơ sinh, không phải là gấu con. Trần Văn nhìn lấy ăn mì gói gấu con, cùng cạnh vừa ăn cùng khoản mì gói Minh Thù, vô cùng nhức đầu. Sư mẫu a, ngươi thật không phải là hố ta sao? Đứa nhỏ này ngươi một hồi đưa đến cách vách đi. Trần Văn xác định đứa nhỏ này là Minh Thù nhặt. Được, nắm một cái nhân viên cảnh sát phân phó. Bọn họ đây là tổ trọng án. Hài tử làm mất loại sự tình này, căn bản không về bọn họ quản. Trần đội, tra được người chết thân phận. Cầm lấy tài liệu tới nhân viên cảnh sát, nhanh chóng đem tin tức nói một lần. Kha Lan, 23 tuổi, bổn thị nhân, mới vừa tốt nghiệp một năm. Gia cảnh, ở tại Biển Hoa cư xá. Không phối ngẫu. Trần Văn ngẩng đầu. Không phối ngẫu? Cái kia nơi nào tới hài tử? Trần Văn đều đưa Minh Thù mời tới. Vào lúc này đại khái chính là ôm lấy ngựa chết thành ngựa sống, để cho Minh Thù chết chung người trong nhà. Biển Hoa cư xá là cao cấp cư xá, người bình thường sẽ không cân nhắc cái loại này. Nhà ở hai phòng ngủ một phòng khách, không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Dọn dẹp ngay ngắn ôn hình, Trần Văn trước đơn giản quan sát một lần, nơi này có phái nam cư trú, đi thăm dò bạn trai của Kha Lan. Minh Thù đứng ở cửa không có vào, nàng dựa khung cửa, không cần tra xét, nàng không có bạn trai, bị người bao dưỡng tiểu tam, thời gian mang thai 28 chu. Trần Văn, nhân viên cảnh sát, người đứng ở cửa, làm sao sẽ biết, bọn họ không thấy được. Phía sau Minh Thù còn bay một cái quỷ. Người nam nhân kia tên gì? Hỏi ta chăng? Trần Văn một mặt mộng. Mới vừa rồi những tin tức kia không phải là ngươi nói sao? Hắn làm sao biết đi à? Minh Thù lại nói. Trác Lương Hữu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một mình ngươi tự hỏi tự trả lời tật xấu gì? Nhân viên cảnh sát nhìn về phía Trần Văn. Trần đội, ngươi tìm cố vấn. Não không tật xấu chứ? Trần Văn sạm mặt lại, bước nhanh đi ra ngoài, đem Minh Thù kéo đến trên hành lang. Thiên nữ sĩ, người ăn nói linh tinh cái gì? Minh Thù nhíu mày, ta cho ngươi cung cấp đầu mối. Làm sao lại là hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi làm sao biết? Hỏi rồi, hỏi ai? Quỷ a! Minh Thù nghiêng đầu, ta không có nói cho ngươi. Ta có thể nhìn thấy quỷ sao? Cũng không có cảm ơn. Lật bàn, ai tin ngươi quỷ này nói. Phong kiến mê tín không được. Minh Thù một mặt ngươi không tin. Ta cũng không có biện pháp. Nhưng là chờ Trần Văn cầm đến tài liệu thời điểm. Hắn liền không nói ra lời. Cùng Minh Thù nói một dạng. Liền thời gian mang thai đều là chính xác. Trước ngươi có phải hay không là nhận lấy ai ủy thác. Điều tra qua cái này Kha Lan. Trần Văn tìm tới một cái giải thích hợp lý. Nàng là làm được cái này. Kha Lan là tiểu tam. Trác Lương Hữu nhưng là có gia thất người. Vợ cả tìm tới nàng điều tra tiểu tam. Rất hợp lý. Minh Thù mỉm cười. Người vui vẻ là được rồi. Trần Văn, người chết thân phận cha rõ. Nhưng này cùng cái chết của nàng không hề có một chút quan hệ nào. Theo Trác Lương Hữu nói. Bởi vì gần đây trong nhà vợ cả nghi thần nghi quỷ. Hắn đã sắp nửa tháng chưa từng thấy Kha Lan. Càng không liên lạc qua nàng. Minh Thù cắn cọng khoai tây. Sâu kín lên tiếng. Kha Lan 9 điểm ra ngoài. Nàng phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Sau khi rời khỏi đây. Cũng không trở lại nữa. Trần Văn không có lại chất vấn Minh Thù như thế nào biết được. Trực tiếp đi bệnh viện tra. Bệnh viện xác định. Kha Lan quả thật hẹn 10 giờ kiểm tra. Làm xong sau khi kiểm tra. Kha Lan liền rời bệnh viện. Đi nơi nào? Bọn họ là bệnh viện. Nơi nào biết bệnh nhân đi nơi nào? Trần Văn để cho người điều theo dõi. Chỉ cần tìm ra Kha Lan hành động đường đi. Có lẽ liền có thể tìm được đầu mối. Minh Thù cũng không muốn cùng bọn họ nhìn cái gì theo dõi. Chuẩn bị về nhà trước. Mưa bên ngoài chút nào không có giảm nhỏ. Minh Thù đi ra thời điểm, nhìn thấy trước vô cùng không có công đức tâm ngừng ở trên đường cái lớn chiếc kia xe sang trọng. Một nữ nhân chính ôm lấy Tiểu La Bạc Đầu đi ra. Tỷ tỷ, Tiểu La Bạc Đầu hướng Minh Thù vẫy tay. Minh Thù nghiến răng nghiến lợi. Cái này ăn nàng 2 bao cọng khoai tây gấu con. Nàng sắp xếp một cái âm trầm mỉm cười. Gấu con cười ngọt ngào lên. Trước là ngươi đem con trai ta mang tới cục cảnh sát. Nữ nhân ôm lấy gấu con qua tới. Mặt đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi a. Có thể lưu một cái WeChat sao? Ta tìm thời gian xin ngươi ăn một bữa cơm. Minh Thù cự tuyệt 2 chữ nuốt trở về. Móc điện thoại di động ra cộng thêm WeChat. Minh Thù nhìn lấy trên WeChat chú thích. Thực sự là. Nhân vật phản diện nơi nào đều có thể gặp nhân vật chính định luật. Nữ nhân này là nữ chủ. Cho tỷ tỷ nói gặp lại sau. Gấu con nâng lên lớn hơn mặt mày vui vẻ. Tỷ tỷ, ta gọi hàng tử thần nha. Chậm còn nói hàng tử châu đây. Minh Thù hướng bọn họ khoát khoát tay. Nữ nhân đi 2 bước lại quay lại tới. Cái đó, thời gian này không tốt đón xe. Nếu là không ngại, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Minh Thù nhìn một chút chiếc kia xe sang trọng. Không cần rồi, chiếc xe kia nhất định là nhân vật nam chính. Nàng đi lên quấy giày bọn họ. Nhân vật nam chính vẫn không thể đem nàng ăn. Vì quà vặt. Không đi. Sau đó nữ nhân chỉ thấy Minh Thù đi tới bên cạnh gọi điện thoại. Cũng không biết kêu liên hệ thế nào với. Rất nhanh liền có người đi ra. Lái xe cảnh sát đưa nàng rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.